Vạn thú triều hoàng, chương 178, hoành hành, gocchuyenaudio.com, thú loạn chỉ thường thôi, đạp thiên cường giả chân tiểu tiểu dễ dàng liền đem sở hữu, đạp ở dưới chân. Lấy bể nghệ ánh mắt quét ngang toàn trường, chân tiểu tiểu đạp tiểu trong suốt mặc giáp chậm rãi đi đến nó đỉnh đầu, khoanh tay mà đứng. Phía trước đối cữu tử mặc át chủ bài còn không có thăm dò rõ ràng, nàng không dám tùy tiện vận dụng không đáng tin cậy ca sâu yêu cùng toàn bộ phi long quan tu sĩ chính diện đối kháng. Huống chi cữu tử mặc trong tay phi long tông bảo trúc huyền ngưng ra ảo cảnh sinh động như thật, huyền diệu vô cùng, nhìn qua cùng kỳ thanh y trong tay bích diệp pháp bảo thần uy không phân cao thấp. Nếu nhân nhất thời chí khí mà cùng cữu tử mặc xé rách ra mặt biến số quá nhiều. Nhưng rời xa phi long tu sĩ, đặt mình trong với mênh mang biển rừng thú triều, nàng lại có nắm chắc bừa bãi hoành hành. Các ngươi chờ, đãi ta luyện ra thú linh thạch đệ nhị đan phương. Đãi ta dòng chính bộ đội từ lưu hỏa trận suy yếu trạng thái hạ hoàn toàn khôi phục này phi long quan luôn có một ngày, muốn sửa họ chân. Đột nhiên đá ẩn huyết cá sấu đầu một chân, chân tiểu tiểu ngửa mặt lên trời hét lớn. Đi tìm nơi này thú vương đi, nhì ma, cái kia xinh đẹp cô bé là nào hào nhân vật, chưa bao giờ nghe nói, phi long quan có nào này lợi hại nhân vật nha. Nàng cư nhiên đứng ở đại đại lão trên mặt còn đá nó lão nhân ra đầu. Nhìn ẩn huyết cá sấu vương một thân thiết cần uy áp ngưng thật lớn thú mắt cùng cưng nha, nhìn lại cùng vương thú thể tích khí chất hình thành tiên minh đối lập chân tiểu tiểu, sở hữu quỳ dạp xuống đất cá sấu nhãi con nhóm, đều gắt gao mà đem chân tiểu tiểu dung mạo ghi tạc trong lòng, thề liền tính ăn sạch phi long tông sở hữu vỏ cây, đều tuyệt không đối nàng này một cọng tóc. Phi long quan nội tu sĩ tuyệt không nghĩ đến, một đầu đáng sợ cự thú chính chờ phụ cái thiếu nữ, hoành hành với bọn họ nhận định sinh mệnh vùng cấm. Càng hướng sơn ngoại đi cá sấu yêu số lượng cùng thú giai liền càng là kinh người. Chân tiểu tiểu trước mắt xuất hiện vô số đầu ngưng khí 8 tầng cá sấu yêu, chúng nó thú uy ở trong không khí hợp tung liên hoành, làm cả cánh rừng trên không che giấu một tầng ánh nắng đều chiếu không ra bóng sáng. Nhưng mà này đó đáng sợ tinh thú, ở cảm nhận được ẩn huyết cá sấu trên người phát ra xa lạ mà lại mạnh mẽ hơi thở lúc sau, toàn bộ thu liễm trong mắt tanh hồng, dịu ngoan mà lui qua con đường hai sườn. Ta muốn tình xà độc lân cùng hồng cánh phi ưng huyết. Nếu phi long quan bùn xỉn không cho tài liệu, chân tiểu tiểu liền đối với này đó chiếm lĩnh toàn bộ phi long quan địa bàn cá sấu yêu nhãi con nhóm hạ đạt một cái tân nhiệm vụ. Không bao lâu, cung kính quỳ lạy với con đường hai sườn cá sấu yêu nhóm trước người, đều nhiều ra như vậy 2-3 đôi đủ mọi màu sắc da rắn xà lân. Cùng với cùng loại thằn lằn chi vật. Có thể tưởng tượng không ngừng tình xà, phạm vi vài trăm dặm nội có lân sinh vật đều ở chân tiểu tiểu này một câu hạ bị giết tộc. Lân là có, nhưng hồng cánh phi ưng sao? Bởi vì cá sấu yêu thích nhất thực điều 8 phần phía trước chân tiểu tiểu xa xa nhìn ra xa đến tiểu ưng, đó là khắp sơn giã cuối cùng một con sẽ phi sinh vật. Đáng tiếc nó cũng sớm rơi vào mỗ chỉ đại cá sấu ít hầu. Hồng cánh phi ưng huyết vẫn là có thể công huân hướng đi bắc tam tam đổi lấy. gocchuyenaudio.com Chân tiểu tiểu quyết định làm cá sấu yêu xử lý này đàn cá sấu yêu đại lão, đổi lấy 10 vạn công huân đồng thời, hoàn toàn tiếp quản toàn bộ đỉnh núi. Ôm như vậy hùng tâm tráng trí, cưỡi cá sấu yêu chân tiểu tiểu trải qua 2 ngày bôn ba, xa xa rời đi trúc huyền ảo cảnh bảo hộ phạm vi, đi đến một mảnh sâu thẳm đầm nước trước. Nơi đây sương mù sắc càng trọng, thú uy cơ hồ ngưng kết thành điểm xuyết ở sương mù thật nhỏ băng thạch. Sở hữu thú chúng đều liếc mắt một cái kính sợ mà đánh giá sương mù, không dám tới gần, chỉ có 6-7 đầu trúc cơ sơ kỳ đại hình cá sấu yêu đóng tại đầm nước nhập khẩu thường thường vẻ mặt biêu hãn mà đánh giá toàn trường. Thậm chí còn ẩn huyết cá sấu cùng chân tiểu tiểu đã đến thời điểm, chúng nó đều không có khuất phục với hãm ẩn huyết cá sấu cường đại huyết mạch áp chế, ngẩng đầu chiều khách không mời mà đến cảnh kỳ mà gầm nhẹ không ngừng. Dưới chuyện ngoài lề, tới, khai đánh cuộc a, tới đoán một cái, đầm nước đại lão lợi hại, vẫn là chúng ta tiểu trong suốt lợi hại, cách chương.